Bạch tử tái sinh, chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp theo, các thí sinh còn lại đã hoàn thành phần biểu diễn. Giờ chỉ chờ ban giám khảo thống kê điểm số. Bạch tử bình tĩnh ngồi đợi trong hậu trường khi các điểm số đang được tính toán. Lưu Nhân Đạt sau khi rời khỏi hậu trường, đến phòng họp để tham gia cuộc bỏ phiếu quyết định. Ban đầu, một số nhóm múa có biểu hiện sai sót rõ ràng hoặc thiếu sót đã bị loại. Mỗi giám khảo chọn ra 3 nhóm thí sinh xứng đáng vào vòng trong. Trong 3 giám khảo chính, Bạch Tử đều có tên trong danh sách. Lưu Nhân Đạt đã đồng ý giúp Thi Thiến đưa nhóm múa bà vào vòng trong, nên trong cuộc họp ông thiên vị rõ rệt. Mọi người có mặt đều không phải là kẻ ngốc, mặc dù phải chấm điểm, nhưng tất cả đều là đồng nghiệp trong cùng một tổ chức, không tránh khỏi phải giao tiếp và tạo mối quan hệ. Vì vậy, mọi người đều hiểu rõ và ngầm bán cho Lưu Nhân Đạt một chút mặt mũi. Hơn nữa, nhóm múa mà Thi Thiến mang đến cũng không tệ, có ý tưởng mới lạ, mỗi người đều có một màn biểu diễn xuất sắc và đáng giá điểm cao. Vì vậy, giải vàng cho phần biểu diễn lần này đã được định trao cho nhóm múa Mai Vàng của Thi Thiến, còn giải thưởng cho tác phẩm và biên đạo sẽ được thảo luận sau. Một giám khảo nữ đeo kính đẩy chiếc kính lên và mở lời. Theo tôi, điệu múa Hồ Xoay của Bạch Tử cũng rất tốt. Trong cuộc thi múa cổ điển năm nay chỉ có cô ấy là người múa đơn. Một giám khảo khác lên tiếng. Đúng vậy, nghe nói cô ấy là học trò của Lê Thanh. Có người tiếp tục, trang phục cô ấy mặc trông khá đẹp. Nếu tôi phải chấm cho trang phục đẹp nhất trong cuộc thi này, cô ấy chắc chắn sẽ là số một. Ha ha. Lưu Nhân Đạt một tay cầm bút, lạnh nhạt nói. Bạch Tử là con gái của Giang Quỳnh Chi. Không biết là cố tình nhắc nhở hay vô tình nói ra. Nhưng câu nói đó nhẹ nhàng rơi vào tai mọi người. Trước đây, khi Bạch Tử tập luyện ở sân tennis của trường, cô thích đeo tai nghe. Nhưng có lúc, do động tác quá mạnh hoặc lơ đễnh, một chiếc tai nghe của cô bị rơi mất. Cô đành phải như một con ruồi mất đầu, bối rối tìm kiếm khắp nơi trong sân. Vì vậy, Bạch Tử đã học được bài học, gắn một con chip định vị nano từ vòng cổ Hera vào tai nghe của mình. Con chip này rất nhỏ và mềm. Ban đầu được thiết kế để định vị cho thú cưng, vì vậy thường được gắn vào vòng cổ của chúng. Khi kết nối với điện thoại, chỉ cần vượt qua một khoảng cách nhất định, điện thoại sẽ tự động thông báo vị trí cuối cùng của vật bị mất, rất tiện lợi. Chiếc tai nghe trong túi của Lưu Nhân Đạt lúc này đang ở trong phạm vi an toàn so với Bạch Tử. Chỉ cần ra khỏi phạm vi an toàn, điện thoại của cô sẽ nhận được thông báo. Tuy nhiên, Bạch Tử đặt chiếc tai nghe của mình vào túi Lưu Nhân Đạt không phải để theo dõi vị trí của ông. Dù sao, cô cũng chưa từng tiếp xúc với Lưu Nhân Đạt, cũng không có thù oán gì với ông, không cần phải làm vậy. Lý do thật sự là cô muốn nghe lén. AirPods có chức năng nghe lén đặc biệt, chỉ cần bật tính năng nghe trực tiếp trên điện thoại, cô có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ tai nghe còn lại. Cũng không thể trách Bạch Tử đa nghi, vì Lưu Nhân Đạt có mùi nước hoa của Thi Thiến. Loại khoảng cách nào có thể khiến người ta có mùi nước hoa của người khác? Chắc chắn phải có một khoảng cách đặc biệt, hoặc là ở cùng một không gian với Thi Thiến lâu dài mới có thể bị ám mùi. Nếu Lưu Nhân Đạt và Thi Thiến đang làm việc gì đó lén lút, thì đó chính là vụ bê bối lớn nhất của cuộc thi này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là giải liên hoa không có khuất tất, Bạch Tử đã trải qua không ít chuyện như vậy trong kiếp trước. Trong hậu trường, Bạch Tử đeo chiếc tai nghe còn lại và bắt đầu nghe trực tiếp. Âm thanh của các giám khảo từ phòng họp dần dần vang lên trong tai nghe. Qua lớp vải, không nghe rõ lắm, nhưng có thể nghe thấy họ đang thảo luận rất nghiêm túc. Ở một nơi khác, Lê Thanh đang ở bãi đỗ xe nghe điện thoại. Bà đến đây để nhận cuộc gọi vì muốn tìm một nơi yên tĩnh, và bãi đỗ xe là nơi yên tĩnh nhất lúc này. Một người quen ở sở cảnh sát đã thông báo cho Lê Thanh về diễn biến mới nhất trong cuộc điều tra vụ tai nạn. Theo tình hình hiện tại, tài xế là người đã biết mình bị ung thư gan, sắp chết, vì vậy cố tình tự sát. Sau tai nạn, gia đình của tài xế có phản ứng rất bình tĩnh, chỉ có vợ của tài xế xuất hiện, họ còn có một cô con gái đang ở nước ngoài không thể về. Tiếp theo, cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, người quen nói với Lê Thanh rằng bà không nên kỳ vọng quá nhiều. Vì tài xế đã chết, cho dù có bằng chứng cũng không thể đối chất, rất khó để tìm ra sự thật. Sau khi kết thúc cuộc gọi, trong lòng Lê Thanh tràn ngập cảm giác thất vọng. Dù bà biết sự việc này có gì đó kỳ lạ, nhưng lại không có bằng chứng cụ thể. Viên Nhị và Viên Lôi đã ở bên Lê Thanh từ nhỏ, vụ việc này khiến bà rất đau lòng, nhưng bà lại cảm thấy bất lực. Bà không có nhiều thời gian để đắm chìm trong cảm xúc buồn bã. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lê Thanh quay người rời khỏi bãi đỗ xe. Tuy nhiên, Lê Thanh chưa đi được hai bước thì thấy Thi Thiến từ phía trước đi tới. Bà ta bước đến cạnh chiếc BMW màu đen, lấy chìa khóa xe mở cửa, rồi bắt đầu tìm kiếm gì đó trong xe. Đứng ở trong bóng tối, Lê Thanh nhìn thấy hành động của Thi Thiến và cảm thấy rất kỳ lạ. Chiếc xe này không phải là xe của Thi Thiến, bà ta đang tìm kiếm gì trên xe của người khác. Hơn nữa, lúc này cuộc thi vẫn chưa kết thúc. Thi Thiến, với tư cách là người dẫn dắt đoàn múa tham gia thi đấu, sao lại vội vàng rời đi như vậy? Đột nhiên, Lê Thanh nghĩ đến việc trước đó đã gặp Lưu Nhân Đạt ở hậu trường, và trên người ông có mùi nước hoa của Thi Thiến. Liệu chiếc xe này có phải là của Lưu Nhân Đạt không? Nghĩ đến đây, Lê Thanh lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh của chiếc BMW đen và gửi cho người bạn thân. Nhanh giúp tôi xem chiếc xe này có phải của Lưu Nhân Đạt không? Vài phút sau, người bạn trả lời, đúng rồi, tôi vừa tìm bà không thấy, tưởng bà đã đi rồi. Bà đang trốn trong bãi đỗ xe làm gì vậy? Cuộc thi đã xong rồi, kết quả sắp công bố rồi, mau về đi. Sau khi nhận được câu trả lời, suy nghĩ của Lê Thanh được xác nhận. Quả thật, đây là xe của Lưu Nhân Đạt, Thi Thiến lại có chìa khóa xe của Lưu Nhân Đạt. Hai người này, sau khi Thi Thiến tìm thấy thẻ phòng trong xe, bà ta đóng cửa xe và lái xe rời khỏi bãi đỗ. Bà ta đi rồi, Lê Thanh mới từ trong bóng tối bước ra, nhíu mày. Thi Thiến à, Thi Thiến, nếu một ngày nào đó bà bị hủy hoại, thì cũng đừng trách ai, tất cả đều là do bà tự làm hại mình. Lúc này, Lê Thanh không có thời gian để quan tâm Thi Thiến đi đâu nữa, bà vội vàng quay lại hậu trường cuộc thi, cùng Bạch Tử chờ công bố kết quả. 15 phút sau, cuối cùng kết quả cuộc thi cũng được công bố. Màn trình diễn, Hồ Xoay của Bạch Tử đã giành giải vàng trong hạng mục biên đạo múa cổ điển của giải Liên Hoa lần thứ 14 và giải bạc trong hạng mục tác phẩm. Các hạng mục khác cũng được công bố. Màn trình diễn, Mai Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Thi Thiến dẫn dắt giành giải vàng trong hạng mục biểu diễn và giải đồng trong hạng mục tác phẩm. Cuộc thi cuối cùng cũng kết thúc. Các đoàn múa đoạt giải vui mừng hớn hở. Những đoàn không đạt giải thì mặt ngoài duy trì nụ cười nhưng trong lòng vô cùng thất vọng. Bạch Tử vốn tưởng mình sẽ không giành giải, nhưng không ngờ lại nhận được một giải vàng và một giải bạc. Cô vui mừng ôm chầm lấy Lê Thanh trong hậu trường. Cách chương.